Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3199, tôi thật sự không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người nhị trưởng lão kích động đến mức run rẩy. Chúng ta có thể đi đến huyền giới. Tốt quá rồi. Tứ trưởng lão khóc lóc thảm thiết. Đại trưởng lão, ngài quả thực là cha mẹ tái sinh của tôi. Ngũ trưởng lão trực tiếp quỳ xuống. Lớn tiếng kêu lên, hu hu hu, tôi thật sự có thể sao? Trịnh vạn nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nhìn thấy các người ủng hộ lão phu vô điều kiện thì lão phu cũng không thèm nói cho các người biết. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ thông báo cho phía trên biết. Nói xong, trịnh vạn nhân lấy ra một chiếc hộp kim loại. Sau khi giải phóng các tầng phong ấn phía trên, hóa ra đây là một trận pháp nhỏ. Dựa theo giao phó của các đại trưởng lão đời trước, trịnh vạn nhân đã khởi động trận pháp. Hư ảnh của một người đàn ông xuất hiện, không chút cảm xúc thốt ra hai chữ. Chuyện gì? Búp, trịnh vạn nhân kích động quỳ xuống đất. Đại nhân, chuyện mà các ngài giao phó, có một chàng trai trẻ tên là Diệp Bắc Minh. Một hơi nói hết, hư ảnh im lặng một lúc rồi mới thốt ra ba chữ. Tôi đã biết. Biến mất, trịnh vạn nhân và đám người còn lại sững sờ ngay tại chỗ. Không biết làm sao, sau khi tiến vào trận pháp, Long Khuynh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Diệp đại ca, anh không nên mạo hiểm. Diệp Bắc Minh dừng lại. Thế nào? Long Khuynh Vũ thở dài một hơi. Không thể tin tưởng tên trịnh vạn nhân kia. Tôi cảm thấy ông ta giống như một con rắn độc vậy. Ngoài mặt mỉm cười, vừa lôi kéo lại vừa thề hẹn. Nhưng chỉ cần người này có cơ hội thì nhất định sẽ giết chúng ta. Chúng ta tiến vào trận pháp của Long Mạch Hộ Sơn này thì chỉ sợ phải giao phó ở chỗ này. Long Khuynh Vũ nói xong thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Diệp Bắc Minh cười nói, nếu cô đã biết nhất định sẽ chết thì tại sao còn muốn tiến vào cùng tôi? Khuôn mặt xinh đẹp của Long Khuynh Vũ lập tức đỏ lên. Biết rồi còn hỏi, vẻ mặt Diệp Bắc Minh đầy nghi hoặc, tôi thật sự không hiểu. Bóng dáng Long Khuynh Vũ chợt lóe lên, ôm lấy Diệp Bắc Minh, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh. Mẹ kiếp, thân thể Diệp Bắc Minh cứng ngắc, căn bản không kịp phản ứng. Khoảng 15 phút trôi qua, Long Khuynh Vũ vì thiếu dưỡng khí mới buông anh ra, bây giờ đã hiểu chưa? Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ. Long cô nương, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Cách chương.